em bờ như nắng. Để vừa bóng tối lạnh lùng, cần thêm yêu bao nhiêu để yêu đến vô cùng. Cần thêm bao nhiêu nhớ để lòng bất những say khờ. Cần thêm đau bao nhiêu để em thôi cần thương em bao nhiêu. Cần gọi tên nhau thật nhiều để tim cháy cạnh tim khi ngoài kia tiết trắng tiêu điều. Cần đau chút nữa để yêu hơn, cần xa để biết nhớ nhau hơn, cần lắm những đêm thức trắng đợi chờ mong nhớ ai. Yêu là cứ giờ mất, yêu là buồn ngẩn ngơ, yêu là điều theo đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước. Yêu là gần cũng nhớ, yêu là xa cũng gần, yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng chẳng cho người. Cất em trong lòng tim của anh, cất em sâu vào tận trí nhớ, để anh được yêu như thiếu như đó tim anh đến tận cùng. Chốn yêu như vực sâu biển xa, chốn yêu cả những điều dối trá. Ngày mai dù xa sao anh vẫn sẽ tin mình để yêu. Là cứ sợ mất, yêu là buồn ngẩn ngơ, yêu là nhìn theo đôi tim gan mỗi khi ai kia lạc bước. Yêu là gần cũng nhớ, yêu là xa cũng gần, yêu là có một chút hơi ấm nhỏ nhoi trao cho người. Các em trong lòng tim của anh, các em sâu vào tận trí nhớ, để anh được yêu như thiếu như đó tim anh đến tận cùng. Cho yêu như vực sâu biển xa, cho yêu cả những điều dối trá. Ngày mai dù ra sao ai vẫn sẽ tìm mình để yêu. Cất em trong lòng tim của anh, cất em sâu vào tận trí nhớ, để anh được yêu như thiếu như đó tim anh đến tận cùng. Cho yêu như vực sâu biển xa, và cho yêu cả những điều dối trá. Ngày mai dù ra sao anh vẫn sẽ tìm mình để yêu. Ngày mai dù ra sao anh vẫn sẽ tìm mình để yêu. Oh, oh, oh, oh. Xin cảm ơn ban nhạc, xin cảm ơn rất nhiều.